Bảo bối em không thoát được đâu. Chương 21, sinh nhật 1, góc truyện audio.com. Thấm thoát một tuần trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Tô Ngọc Băng. Từ sáng cô đã gọi điện lôi Yên Nghi đi mua sắm các thứ chuẩn bị cho buổi sinh nhật vào tối nay. Và lần này Tô Dương vẫn là người phải xách đồ à. 6 giờ tối tại biệt thự nhà Tô Ngọc Băng. Hiện tại khách khứa đến cũng khá đông à, đa số toàn chủ tịch các công ty lớn. Các thiếu gia, tiểu thư, Tô Dương, Lăng Hàn, F5, nữ chủ Trịnh Phương Linh và Yên Nghi đều tới hết rồi. Cả buổi tiệc chỉ đợi chủ nhân của nó xuống là bắt đầu thôi. Nữ chủ Trịnh Phương Linh hôm nay diện bộ váy trắng họa tiết đơn giản. Đúng chuẩn bạch liên hoa. Từ khi cô ta vào hào quang quanh cô ta thật sáng chói mà. Đúng là hào quang của nữ chủ. Mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống tỏ ra ngại ngùng khi đứng cạnh F5 và Tô Dương. Hôm nay nàng ta phát hiện được thêm một mỹ nam nữa. Đó là Lăng Hàn liền tiến tới trước mặt giả bộ thẹn thùng làm quen nhưng Lăng Hàn không thèm để mắt tới. Thấy vậy Trịnh Phương Linh trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt thì cảm thấy xấu hổ nên đi lại về phía F5 đứng. Yên Nghi hôm nay diện bộ váy màu hồng nhẹ nhàng hở lưng nhưng lại rất dễ thương cả quyến rũ. Chân đi đôi giày cao gót cùng màu với váy. Tóc được búi lên, trang điểm nhẹ nhàng, đang đứng đợi Tô Ngọc Băng thì có một anh chàng bước tới. Trông anh ta khá là đẹp trai nhưng thua mấy người kia. Chào tiểu thư, tôi có thể làm quen với cô không anh chàng đó? À, được thôi rất vinh hạnh. Tôi là Yên Nghi Yên Nghi. Tôi là Cao Thế Hưng. Cô bao nhiêu tuổi rồi Yên Nghi hóa ra anh tên Cao Thế Hưng? Tôi 15, còn anh Yên Nghi không hiểu sao rất thích nói chuyện với người đàn ông này. Vậy thì nhỏ hơn anh rồi. Anh 17 Cao Thế Hưng. Yên Nghi không nói gì chỉ cười cười. Cao Thế Hưng thấy vậy tiếp tục nói chuyện linh tinh với cô. Lúc này, ở trên cầu thang tiếng giày cao gót thu hút sự chú ý của mọi người ở bữa tiệc. Bước xuống là Tô Ngọc Băng. Cô mặc chiếc váy đen đuôi dài. Ở phía trước lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà. Ở eo có một cái đai để cố định. Bên trái ngực còn có một bông hoa được đính ở trên váy. Chân đi đôi giày cao gót 5 phân cũng màu đen. Nếu Yên Nghi búi tóc thì cô lại để mái tóc bạch kim của mình xõa tự nhiên. Hôm nay cô chỉ đánh một chút son bóng và kẻ một chút xíu mát. Làm tăng thêm phần quyến rũ. Ta không giỏi phần miêu tả. Ba, từ khi cô bước xuống, tất cả mọi người đều trong một trạng thái đó là đơ. Đặc biệt là Tô Dương, Lăng Hàn và F5, tim họ bây giờ đập rất nhanh à. Tại sao cô lại xinh đẹp động lòng người vậy cơ chứ? Nhìn xung quanh thấy mấy tên công tử, thiếu gia khác đang nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Băng mà thấy khó chịu quá. Còn về phần Trịnh Phương Linh thì sao? Nữ chủ của chúng ta đang bắn ánh mắt đầy tức giận. Ghen tị về phía Tô Ngọc Băng. Tô Ngọc Băng, mày cứ đợi đó. Tô Ngọc Băng lúc này bước lên trên phát biểu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Bắt đầu buổi tiệc nào. Cha mẹ của Tô Ngọc Băng lúc này đưa cô đi giới thiệu với những nhân vật lớn. Bây giờ cha mẹ cô và cô đang đứng nói chuyện với Lãnh Tuyệt. Chủ tịch của lãnh thị lớn nhất châu Âu cũng là nam chủ thứ 9. Từ khi tới bữa tiệc này, anh có để ý tới Trịnh Phương Linh, trông cô ta như một con mèo nhỏ cần được người ta bảo vệ vậy nhưng khi thấy Tô Ngọc Băng bước xuống anh cũng lâm vào trạng thái đơ. Trước đây anh có gặp qua vô số các mỹ nữ nhưng chưa thấy ai đẹp như cô. Anh cũng chỉ nhìn cô một lúc rồi thôi. Chào Tô Tổng, Tô Phu Nhân. Tô tiểu thư chúc cô sinh nhật vui vẻ Lãnh Tuyệt. À, cảm ơn anh. Tô Ngọc Băng cười nhẹ đáp. Rồi Lãnh Tuyệt cùng cha cô nói chuyện bàn bạc một số việc còn cô định đi thì nhìn thấy cái người ở bệnh viện hôm trước cô cứu. Vô thần, cô nhìn thấy anh ta thì sợ. Quay lưng lại không đi tiếp nữa. Trong lòng Tô Ngọc Băng đang cầu nguyện cho anh ta không nhìn thấy cô. Nhưng cầu nguyện của cô không thành sự thật vì anh ta đã chú ý tới cô từ lúc cô bước xuống rồi. Từ lúc cô bước xuống, vô thần lại một lần nữa ngẩn người vì cô, nhưng nhìn xong lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta cũng chỉ giống một lũ đàn bà ngoài kia, giả tạo, hám trai, hám tiền, dùng nhan sắc để đạt những mục đích mà bọn họ muốn. Anh thật kinh tởm mấy thể loại người đó. Anh ý bảo băng tỷ giả tạo. Hám trai, hám tiền, vâng chị ấy là vợ anh sau này đấy. Mọi người đang dự tiệc vui vẻ thì bất chợt. Choang, còn một nam chủ trương sau lên sàn sau. Ba cách trương.